Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 5, tân vũ trụ kỷ nguyên, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Phiêu u, Lộc Động Đình chợt xì hơi. Hắn đột nhiên ý thức nếu lộ ra năng lực thì vô tận phiền toái. Cũng không phải Lộc Động Đình sợ phiền toái. Vì Lộc Động Đình trước nay luôn quan niệm không cần xử lý vấn đề, chỉ cần giải quyết người mang đến vấn đề. Nhưng cũng có vấn đề là Lộc Động Đình cũng không thể đem cả thế giới đều giải quyết thôi. Thôi, mặc kệ từ từ tính. Cứ như bây giờ ổn nhất. Lộc Động Đình quyết định từ bỏ. Đọc xong, làm vài trận nhặt mót rồi thử năng lực. Thong dong đọc sách sau đó vào nhặt mót cẩu lên phi thuyền vài lần. Lộc Động Đình thích chơi game nhưng phần lớn chơi không được tốt. Hắn trình độ cùng khả năng cũng chỉ ở trung thượng. Nhưng trình độ cầu của Lộc Động Đình thì thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhặt mót là game FPS BA thêm RPG cho nên Lộc Động Đình cũng chỉ đánh quái và cầu lên phi thuyền. Cùng đồng đội nói chuyện phiếm. Chợt có người hỏi, khi nào thì trùng động nhặt mót mở ra nhỉ? Đồng đội khác nói, chắc gì đã mở ra. Có phải thế giới giả tưởng nào cũng mở ra đâu. Có mở ra cũng chưa chắc ổn định. Trùng động không phải thế giới giả tưởng. Sau nó là một thế giới chân thực. Chỉ là nằm ở ngóc ngách nào đó trong vũ trụ thôi. Lộc Động Đình mở miệng. Ha ha ha. Mày tin như vậy thật à? Vậy Pokemon không phải của Tajiri Satoshi à? Tạch tạch, piu piu. Tiếng súng cắt đứt cuộc trò chuyện. Lộc Động Đình cũng chuyên tâm đối phó kẻ địch. Hắn muốn giải thích cho cả thế giới biết. Phía sau trùng động không phải là giả tưởng thế giới mà là chân thật thế giới. Nhưng ai tin hắn? Cả nhân loại nghĩ rằng có một bí ẩn nào đó mở ra ảo tưởng thế giới. Nhân loại nghĩ rằng đó là trí tưởng tượng của nhân loại tạo ra. Thậm chí có nhiều nhà thần học cho rằng trùng động cùng ảo tưởng thế giới là cụ hiện hóa tín ngưỡng của nhân loại. Chỉ cần có đủ nhân loại biết và tin tưởng thì ảo tưởng sẽ được cụ hiện hóa. Quảng cáo, trên thế giới vẫn luôn có những nhà thần học những người này hoặc mục đích danh lợi hoặc mục đích truyền giáo. Họ luôn tuyên truyền về thần. Với cái lý thuyết, khoa học cuối cùng là thần học. Nhóm người này phần lớn đều rất cường đại. Họ nhét cả đống chữ vào mồm những nhà khoa học vĩ đại đã chết. Đúng vậy, chỉ có người chết chứ họ có bao giờ dám nhét chữ vào mồm người sống đâu. Nhóm người này cùng những kẻ cuồng tín đều không tự nhận thức được. Dù thần cũng chỉ là văn minh có khoa học phát triển hơn mà thôi. Thực may cho tới nay thần trong các thế giới cùng không đi qua được trùng động. Nếu không nhóm thần học cũng sẽ là tai họa như cẩu giáo mà thôi. Chỉ có mình Lộc Động Đình biết thế giới này trở nên như vậy là do lỗi vũ trụ. Bởi vì năng lượng của lỗi vũ trụ giật tán ra xung quanh. Làm nhân loại tiến hóa nhanh hơn. Có sức sáng tạo và trí tưởng tượng xa hơn cả vũ trụ. Trùng động chính là cánh cổng mở đến các thế giới chân thực. Bởi vì địa cầu cùng nhân loại được năng lượng của lỗi vũ trụ tầm bổ nhiều năm. Nên nhân loại trí tưởng tượng đôi lúc bắt được hình chiếu từ thế giới khác hay quy tắc ở các nơi trong vũ trụ. Từ hình chiếu một phần nhỏ tin tức được nhận lấy. Nhân loại tự phân tích và tự bổ sung và sáng tạo. Vì vậy nhân loại địa cầu gần như có trí tưởng tượng và sáng tạo vô hạn. Nhân loại gần như có thể chạm đến bất kỳ quy tắc nào của vũ trụ. Tất nhiên không phải tất cả mọi thế giới nhân loại tưởng tượng ra đều là hình chiếu của thế giới thực. Như đã nói ở trên, nhân loại có trí tưởng tượng và sáng tạo gần như vô hạn. Cho nên có vô số thế giới tưởng tượng của nhân loại không có thực cũng là tất nhiên. Cũng vì thế nhân loại cũng được các quy tắc tán đồng. Điều này khiến cho nhân loại dễ dàng học tập hơn. Nhân hình cũng trở thành hình thái thường thấy nhất ở vũ trụ. Cụ thể là trong những năm trở lại đây nhân loại ngày càng thức tỉnh hay học tập được càng nhiều năng lực. Nhưng vì nhân loại chỉ ở trạng thái mới sinh cho nên nhân loại chưa ý thức được tiềm lực của chính mình. Không chỉ nhân loại mà tất cả mọi sinh vật trên địa cầu đều có tiềm lực cực cao. chỉ là nhân loại tiến hóa nhanh hơn nên hấp thu năng lượng từ lỗi vũ trụ cũng nhanh hơn các sinh vật còn lại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí tất cả mọi nền văn minh vũ trụ cũng không biết rằng nhân loại địa cầu chính là nguồn gốc của nhân hình phổ biến nhất vũ trụ. Mà vũ trụ Lộc Động Đình hiểu thì khác hẳn so với vũ trụ của phần lớn người hiểu. Lộc Động Đình biết vũ trụ là vô cùng tận. Vũ trụ chứa vô vàn thế giới. Mỗi thế giới có thể giống hoặc khác nhau là tùy vào quy tắc thế giới ấy có. Vũ trụ như Hội đồng Liên hiệp vũ trụ chẳng qua chỉ là một thế giới. Chỉ bởi vì vũ trụ vô biên cho nên phần lớn văn minh hay cường giả cũng chỉ có thể biết một phần về thế giới. Điều đó khiến cho sự hiểu nhầm thế giới thành cả vũ trụ. Thế giới có lớn nhỏ, có bị quy tắc bảo hộ chặt chẽ có được mở rộng. Có gần có xa có nhiều thế giới gần nhau đến nỗi cùng trên một hành tinh có hai phần thế giới. Các thế giới luôn vận động. Các thế giới hoặc là không liên quan, hoặc là đối nghịch, hoặc giống nhau, hoặc phụ thuộc, hoặc cắn nuốt. Lộc Động Đình cũng là nhờ ăn luôn lỗi vũ trụ mới biết điều này. Trong vũ trụ có không ít nền văn minh hay cường giả cường đại như trí tưởng tượng của nhân loại. Cường đại đến nỗi có thể vượt ra khỏi thế giới. Họ lang thang trong vũ trụ. Kiến thức hết thế giới này đến thế giới khác và nghĩ rằng đó là những vũ trụ song song. Đây là đa vũ trụ. Suy nghĩ miên man. Lộc Động Đình cùng đồng đội xử lý xong đội đối địch. Cả ba nhanh chóng chạy về phía phi thuyền. Vừa điều khiển nhân vật chạy Lộc Động Đình vừa lau bầu. Hừ, cả thế giới này đều nợ ta. Chấm, quảng cáo. Đúng vậy, cả thế giới hẳn là nợ Lộc Động Đình. Vì hắn ăn luôn lỗi vũ trụ cho nên bí mật lớn nhất của địa cầu không thể bị lộ. Nếu ăn luôn lỗi vũ trụ không phải Lộc Động Đình mà là người ngoài hành tinh thì giờ này đừng nói là nhân loại. Đến vi khuẩn cũng bị chia cắt. Đều nằm trong phòng thí nghiệm của các cường tộc vũ trụ. Nhìn trên màn hình hình ảnh phi thuyền bay lên không trung đưa nhân vật về tàu mẹ. Lộc Động Đình tắt đi trò chơi. Ngồi ngẩn người nhìn màn hình máy tính một lúc. Lộc Động Đình tắt máy đứng dậy đi ra sau nhà. Đứng nhìn mảnh vườn vừa xới xong buổi sáng. Đỏ nâu mặt đất sáng lên dưới ánh nắng. Mặt trời ngả về tây. Cuối vườn thật lớn bóng của ngọn núi đã buông xuống. Lộc Động Đình nhìn vách núi. Ánh mắt từ bóng núi đi dần lên đỉnh núi. Vách núi không bằng phẳng mà đột ra thật nhiều mỏm đá. Một vài chỗ còn mọc lên thông tùng hay những bụi cây nhỏ. Ngọn núi của nhà hắn sở hữu cũng không cao. Chỉ khoảng 200 mét. Phía đông hướng về sau nhà là vách núi dựng đứng kéo từ chân núi lên đến đỉnh. Đỉnh núi từ 150 mét trở lên như là một trụ đá khổng lồ đường kính khoảng 70 mét. Ba phía còn lại là sườn núi thoải. Đều dễ dàng đi lên cho đến trụ đỉnh. 200 bằng mắt thường đều có thể nhìn đến chỉ có lưa thưa thân cây chìa ra vách đá. Bởi vậy trước nay nhà Lộc Động Đình cho rằng đỉnh núi cằn cỗi cũng có thể nguyên cả đỉnh núi là một trụ đá lớn. Nơi này thuộc Đại Sơn Nguyên cách mặt biển 600 mét cao nguyên. Mặc dù coi là bình nguyên nhưng vẫn thuộc dãy Trường Sơn. Núi lớn núi nhỏ liên miên không dứt. Trước đây Đại Sơn Nguyên là một vùng với 4 tỉnh. Sau này quốc gia gia nhập chính phủ liên hiệp thì hủy bỏ khá nhiều tỉnh thành phố. Chỉ để lại những tỉnh thành phố quan trọng. Còn lại được gộp theo vùng hoặc tiểu vùng để thắt chặt và dễ dàng quản lý. Nói đến đây cũng cung cấp luôn bối cảnh của địa cầu. Địa cầu có 4 đại châu. Tây Hạ Châu, dân bản địa là người da đỏ. Bây giờ chủ yếu là người Tây Trắng, Tây Mạch và người Phi Đen. Có câu, đen thôi, đỏ chết hết rồi. Bao quanh bởi 4 đại dương là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Đông Thần Châu. Dân cư đông đúc với vô số dân tộc, chủ yếu là Tây Trắng, Tây Mạch và Đông Vàng, là châu lục lớn nhất và 4 phía cũng là 4 đại dương. Nam Bộ Châu, gần như toàn bộ đều là người Phi Đen. Nam Bộ Châu nằm sát Đông Thần Châu, chỉ cách nhau một biển nhỏ Địa Trung Hải thông với Đại Tây Dương. Ba mặt còn lại là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương cùng Nam Băng Dương. Nam Cực Châu nằm ở vùng địa cực Nam Cực, cho nên quanh năm đóng băng. Ở đây chỉ có một số ít người hoạt động và không có định cư. Lộc Động Đình đất nước thuộc phía đông Đông Thần Châu, gọi là nước Việt, lãnh thổ lưng dựa dãy Trường Sơn mặt hướng biển Đông. Mặc dù nhỏ hẹp nhưng chiều dài thì theo dãy Trường Sơn cho tới tận cùng của bờ biển biển Đông. Biển Đông là tên gọi của phần Thái Bình Dương tiếp giáp với phía đông của Đông Thần Châu. Đại lãnh tụ, vì đã đi khắp thế giới để học tập tìm đường cứu nước nên tên đến nay có rất nhiều. Nhưng toàn bộ người Việt đều chỉ gọi bằng bác. Bất kể già trẻ lớn bé đều gọi bằng bác. Quảng cáo, nước Việt gần nhất trăm năm bị các nước Tây Hạ Châu thay nhau xâm chiếm. Trong lúc dân chúng lầm than, bác đã ra đi tìm đường cứu nước. Bác đi khắp bốn đại châu, cuối cùng trở về lãnh đạo nhân dân từ khổ ải lầm than đứng lên. Dưới sự lãnh đạo của bác, người Việt đã đánh đuổi đi gà gô đế quốc, thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt. Sau đó là cuộc trường chinh 30 năm. Cuộc trường chinh đạp đổ cả dãy Trường Sơn. Cuối cùng đánh đổ bè lũ bán nước, cũng đuổi đi thực dân Mẽo Quốc, thống nhất hai miền Tổ quốc. Nhân dân nước Việt chính thức giành được tự do và độc lập. Tiếc rằng sắp tới ngày thống nhất thì vì tuổi cao sức yếu đại lãnh tụ đã ra đi. Cho dù là trước đây kẻ thù như nước Mẽo và nước Gà Gô, thì gần như không có ai không kính trọng đại lãnh tụ. Nước Việt có dân cư cực kỳ phức tạp với trăm dân tộc anh em. Đông nhất là người Việt. Xa xưa thời kỳ đầu mới hình thành văn minh, trăm tộc cùng các tộc Việt thành lập nước Xích Quỷ. Lúc ấy vua nước Xích Quỷ là Kinh Dương Vương nên trăm tộc đều thuận theo gọi là Bách Việt. Đến nay nước Việt có hơn trăm tộc nhưng tất cả đều chung là người Việt. Tuy vậy, đã là Tân Vũ Kỷ nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu não tàn. Có không ít người cho rằng Xích Quỷ là tên nước Tàu Quốc thời xưa đặt cho Bách Việt theo nghĩa xấu. Những người này từ trước kỷ nguyên xem quá nhiều âm mưu luận nên bộ não teo gần hết. Hoặc là dân tộc Du, càng ở xứ sa mạc Kali, lại chẳng biết là Xích Quỷ chẳng qua là chỉ phương Nam quốc gia mà thôi. Xích là màu đại diện cho phương Nam. Xích đế cũng được xem là nhà mẹ đẻ của Kinh Dương Vương. Quỷ, tức Quỷ Túc, một trong bảy chòm sao phương Nam thuộc Chu Tước, quỷ tượng màu Chu Tước. Vậy nên Xích Quỷ chỉ đơn giản là đất nước đứng đầu ở phương Nam. Tàu quốc tiếp giáp với biên giới phía Bắc nước Việt. Hai nước có ân ân oán oán mấy ngàn năm. Tàu quốc trước đến nay đều là đại quốc. Ở cựu kỷ nguyên thời đại cũng đối với nước Việt có vui vẻ hợp tác, cũng đồng thời cọ sát thù hận từ chi sơ đến nay không thôi. Nhưng vì Tân Vũ Kỷ thành lập, nhân loại không thể từ bỏ nội loạn mà cộng đồng chống cự ngoại địch. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Trước, tiếp, cách chương.